Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, đắc ý Trương Dương. Mặc kệ là hai tuổi thời điểm, đem chính mình cất thịch thịch dán đến miệng bên trong, vẫn là 7 tuổi nhìn lén nhà cách vách tỷ tỷ tắm rửa bị phát hiện về sau, ngã vào trong khe nước. Trương Dương ngạc nhiên phát hiện, chính mình từ xuất sinh bắt đầu đến bây giờ, tất cả trải qua hình ảnh, đều hào không lộ chút sơ hở đất toàn bộ hiện lên ở trong đầu. Ký ức, những ký ức này, giống như trong nháy mắt tất cả đều khôi phục. Ngọa tào, ta đây coi như là, đột nhiên đạt được bàn tay vàng A. Mắng sát vách, suốt ngày nhìn thấy những cái kia trong tiểu thuyết Việt Nam chính thu hoạch được bàn tay vàng về. Sau, liền bắt đầu nghịch tập nhân sinh. Lúc này, rốt cục đến phiên ta làm nhân vật chính A. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tại mộng bước vài giây đồng hồ về sau. Trương Dương liền lâm vào một trận cuồng hỉ ở trong. Cái này mẹ nó tuyệt bức là đặc dị công năng. Xa không nói, liền trước mắt để ý tông bài thi mà nói. Trương Dương một đạo đề cực nhanh làm qua đi. Lại có hơn phân nửa hắn đều có thể dễ dàng từ trong trí nhớ rút ra ra tri thức điểm cùng đáp án. Chính xác nội dung, dù sao, tất cả vượt qua sách vở. Dù là một tờ chẳng qua là tùy tiện quét mắt một vòng. Tất cả trải qua khóa, chỉ cần hắn lúc đó không có đem lỗ tai chán, toàn bộ đều vững vàng ghi tạc trong đầu. Chỉ có còn lại một chút tương đối khó, cần phức tạp giải đề cùng tính toán. Trương Dương bó tay hết cách, chỉ có thể lung tung viết một chút tương quan công thức cùng tri thức đốt đi. Thế nhưng, cái này cũng đã đầy đủ, mà lại vô địch trí nhớ. Càng làm cho Trương Dương lập tức liền dấy lên một lần nữa điên cuồng học tập nhiệt tình. Dù sao, mặc kệ là cái gì học tập, mấu chốt nhất chính là trí nhớ. Người chỉ có đem tri thức điểm đều nhớ kỹ, mới có thể vận dụng và giải đề. Nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực. Trên cơ bản học cái gì cũng biết là phi tốc. Mà lại, Trương Dương hiện tại trí nhớ trên phương diện, nhưng so sánh Lâm Diệp ăn học phách kinh nghiệm bao sau càng thêm nhiêu xoa. Dù sao, Lâm Diệp dù là trí nhớ cho dù tốt, đối chuyện đã qua, trước kia nhìn qua thư cùng nghe qua khóa là không làm nên chuyện gì. Trương Dương cũng đã đem từ nhỏ đến lớn tất cả ký ức, tất cả đều nhặt lại trở về. Bá bá bá, rất tự tin làm xong bài thi. Trương Dương chưa từng có như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa qua. Hắn đắc ý đi ra trường thi, không kịp chờ đợi muốn tìm Lâm Diệp hảo hảo chém gió bước. Ha ha, lần này khảo thí, ta cũng phải đến nghịch tập một đợt. Liền là đáng tiếc, ngữ văn hòa toán học hôm qua thi xong, bằng không, lại thêm cái kia hai khoa điểm số, ta tuyệt bức thành tích có thể lật lên trên một phen. Chấm ngoặc kép, đi đến quán cơm, Trương Dương thấy xa xa Lâm Diệp, liền lập tức hưng phấn mà vẫy tay hô: Diệp tử, mau tới đây, ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Vừa nghe đến Trương Dương chào hỏi, Lâm Diệp tâm liền chìm xuống. Hắn buổi sáng hôm nay khảo thí thời điểm, liền khá là tâm thần không yên, liền là đang lo lắng Trương Dương, sợ nhiễm bệnh dược hoàn cho hắn đến cái bệnh bất trị. Vậy coi như thật đem hảo huynh đệ cho hố thảm. Thế nhưng, đến gần về sau, Lâm Diệp liền phát hiện có điểm gì là lạ. Bình thường, Trương Dương đi đến chỗ nào, đều là cúi đầu, có một loại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế hèn mọn cảm giác. Nhưng bây giờ thấy Trương Dương, đi bộ đều nhanh muốn phiêu lên. Lâm Diệp có thể khẳng định là, nếu như Trương Dương thật sự có cái đuôi, tuyệt đối đã trở thành vểnh đến bầu trời. Không thích hợp. Lão Dương cái này trạng thái, tuyệt bức không thích hợp. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước. Cẩn thận dò hỏi, Lão Dương, ngươi, trên người ngươi có cái gì địa phương không thoải mái à? Không thoải mái, nơi đó có, ta hiện tại rất thoải mái. Ha ha, Diệp tử, ta nói cho ngươi, lúc này anh em phát đạt, không nói những cái khác. Liền lần này thành tích cuộc thi, ta dám đánh cược với ngươi. Hắc hắc, ta tuyệt bức muốn nghiền ép ngươi. bình thường thành tích cuộc thi hạ xuống. Tuy là Lâm Diệp cùng Trương Dương thành tích đều là giống nhau đếm ngược. Thế nhưng lưỡng người vẫn là sẽ rất trịnh trọng so một phen. Bởi vậy, Trương Dương tự nhiên hào không tiếc rẻ tại Lâm Diệp trước mặt. Chàng bước lên tới. Ồ, lão Dương, chẳng lẽ nói là ngươi mấy ngày nay cố gắng gặp hiệu quả? Lâm Diệp kỳ quái nói. Phi, cố gắng cái dám a. Diệp tử, ta nói cho ngươi, hiện tại thế giới này, cố gắng một chút cũng không đáng tin cậy. Có thể đáng tin đều là cha mẹ, cha nuôi cùng lừa dối. Đương nhiên, còn có trên trời rơi xuống tới đĩa bánh. Phi, không đúng, hẳn là trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân. Trương Dương rất đắc ý vỗ vỗ lồng ngực. Có lẽ, ta chính là trong truyền thuyết, thượng đế phái tới cứu vãn thế giới. Nhân vật chính đi. Phốc, cái quỷ gì a? Lão Dương, ngươi là tiểu thuyết nhìn nhiều a? Đến cùng làm cái gì a? Ngươi liền có nắm chắc như vậy thành tích vượt qua ta? Bánh từ trên trời rớt xuống. Ngọa tào, ngươi sẽ không phải là nhặt được bài thi đáp án a? Lâm Diệp nhìn thấy Trương Dương cái kia một bộ tự biên tự diễn dáng vẻ, không hiểu vui cảm giác nói, tới ngươi, nhặt được đáp án có tác dụng quái gì? Lần này có thể gian lận, cái kia thi đại học đâu? Diệp tử, ngươi đừng trách ta không thể cùng ngươi tử nói tỉ mỉ trắng. Bởi vì, chúng ta nhìn những cái kia tiểu thuyết mạng bên trong, mặc kệ là thế nào trong một quyển sách, nhân vật chính thu hoạch được cái gì bàn tay vàng hoặc là bảo vật năng lực, đều tuyệt đối là thủ khẩu như bình, tuyệt đối sẽ không cùng người khác tiết lộ. Trương Dương rất thần thần bí bí nhỏ giọng đối Lâm Diệp nói ra, Diệp tử, hiện tại, ta chỉ có thể rất đau xót nói cho ngươi. Có lẽ, ngươi vô cùng có khả năng chẳng qua là sống ở một quyển sách bên trong. Mà quyển sách này nhân vật chính, không thể nghi ngờ là ta. Ai, mà ngươi chẳng qua là một cái phối hợp diễn. Có biết không, có lẽ, qua mấy ngày liền tai nạn xe cộ quải điệu lĩnh cơm hộp cái chủng loại kia phối hợp diễn. Nghe, nói như thế, Lâm Diệp tranh thủ thời gian sờ sờ Trương Dương cái ót. Ngọa tào, lão Dương làm sao nói năng bậy bạ nói lung tung. Sẽ không phải là đến bị điên rồi. Người mới bệnh tâm thần đâu. Tính, tính, xem ở ngươi là ta tốt nhất anh em phân thượng. Ta liền lặng lẽ nói cho ngươi. Kỳ thật, ta là thu hoạch được bàn tay vàng. Trương Dương đắc ý nói. Bàn tay vàng. Lâm Diệp trong lòng giật mình, nên không biết, lão Dương cũng giống như ta, cũng cầm tới một cái hồng bao hệ thống a. Ha ha, bị hù dọa đi, liền là buổi sáng hôm nay khảo thí thời điểm, ta đột nhiên phát hiện, chính mình tất cả từ nhỏ đến lớn tất cả ký ức đều nhớ nhất thanh nhị sở. Bao quát vượt qua tất cả sách vở cùng lão sư đi học nói qua tri thức điểm. Chấm ngoặc kép. Gặp Lâm Diệp sững sờ ngay tại chỗ, Trương Dương đắc ý phi phàm, vỗ vỗ Lâm Diệp bả vai, an ủi hắn nói, Diệp tử, ngươi yên tâm, ta phát đạt chắc chắn sẽ không quên ngươi. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là nghe ra một cái manh mối đến, lập tức lấy điện thoại di động ra lên mạng vừa tìm. Liền lập tức minh bạch, lão Dương, ngươi còn nhớ rõ buổi sáng ngươi cướp đi ăn cái kia màu lam nhỏ dược hoàn a? Chìm một hơi, Lâm Diệp hỏi, màu lam nhỏ dược hoàn. Cái gì màu lam nhỏ? A, người nói là cái kia bánh phao đường. Làm sao? Cái kia có vấn đề gì? Ta đi, không phải đâu. Diệp tử, ý của ngươi là không phải là muốn nói. Ta là bởi vì ăn cái kia bánh phao đường, lại đột nhiên thu hoạch được mạnh mẽ như vậy trí nhớ. Trương Dương tỉ mỉ nghĩ lại. Liền cũng trong nháy mắt hiểu được. Đúng, như ta đoán không sai. Liền là viên kia màu lam dược hoàn. Để ngươi đến trong truyền thuyết siêu ức chứng. Loại bệnh này, là lại để cho đầu óc của ngươi ký ức công năng bên trong. Vĩnh cửu thiếu thốn, quên, năng lực. Ngươi chỗ nhìn được nghe được tiếp xúc đến tất cả hình ảnh cảm giác. Đều sẽ mãi mãi giữ lại ký ức. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp đưa điện thoại di động bên trên tra được tư liệu đưa tới cho Trương Dương xem xét. Trương Dương cũng lập tức trừng to mắt, hít sâu một hơi.